Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, thần bí nhị đương gia. Lung lay đầu, đem loại kia suy nghĩ vung ra não bên ngoài, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiên đỉnh lập tức co vào bắt đầu, trực tiếp biến thành bàn tay kích cỡ tương đương. Bị nàng treo ở cái hông của mình, cùng Lâm Phong rời đi Mai Lĩnh về sau, Hứa Linh Vân một mực tại suy tư, cũng không nói chuyện, Lâm Phong cũng không tốt hỏi nàng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Hứa Linh Vân đã minh bạch chỉ dựa vào chính mình tuyệt đối với luyện chế không thành cửu truyền kim đan, cái này rất giống lò luyện không cách nào tự quyết luyện chế pháp bảo đồng dạng cảm giác. Có thể nàng thật vất vả thoát khỏi lúc trước cái chủng loại kia trạng thái. Lúc này muốn nàng lại trở lại một bước kia, liền có chút quá khó xử người. Trọng yếu nhất chính là nàng đã không có ở đây. Hứa Linh Vân không cho rằng trên đời này có ai có tư cách bồi chính mình luyện đan. Những chuyện này nàng tạm thời đều không muốn đi suy tính. Lúc này chỉ muốn yên lặng chạy không chính mình. Không đi nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. Từ Mai Lĩnh đến Thanh Phong trại khoảng cách hơi xa, Lâm Phong khống chế lấy bảo hồ lô phi hành đi qua. Thanh Phong trại tựa hồ có biến hóa không nhỏ. Cùng lúc ban đầu Lâm Phong ở chỗ này thời điểm không đồng dạng. Lúc kia, Thanh Phong trại còn 10 phần vắng vẻ. Người chung quanh lưu lượng cũng không tính lớn. Bây giờ ngược lại là đổi cái nhìn rất nhiều. Có được không tầm thường dòng người, một mực hướng phía Thanh Phong trại phi hành mà đi. Trên đường thật không có người ra ngăn cản, chỉ là nhanh đến trại cổng thời điểm, Lâm Phong bị ngăn lại. Người nào, trông coi trại cổng người, đều là trúc cơ cảnh tu vi. Nhìn thấy Lâm Phong khống chế phi hành pháp bảo tới, vẫn là hơi có vẻ khẩn trương. Phi hành pháp bảo giá trị không tầm thường. Người bình thường thế nhưng là dùng không nổi. Lâm Phong nhìn một chút những người này, ngược lại là không có một chút ấn tượng, cũng tìm không thấy một cái người quen biết. Dâu quay nón ở đây sao? Lâm Phong dò hỏi. Một người trong đó sững sờ nói, cái gì dâu quay nón? Lâm Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, dâu quay nón loại này xưng hô cũng liền chính mình sử dụng. Dâu quay nón bản nhân chắc chắn sẽ không để cho thủ hạ người như vậy gọi hắn. Chỉ là Lâm Phong nhướng mày, dâu quay nón gọi là cái gì nhỉ? Một mực gọi hắn dâu quay nón, giống như ngay cả danh tự đều quên hết. Vậy các ngươi đương gia ở đây sao? Lâm Phong đành phải lui một bước hỏi, ngươi hỏi là vị nào đương gia? Người kia cảnh giác nói. Nếu như không phải hắn cảm giác được Lâm Phong tu vi không tầm thường, chỉ sợ sớm đã đem Lâm Phong đuổi đi, này lại cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn Lâm Phong, để cho người ta đi mời trong trại cao thủ chạy tới. Thanh Phong trại bây giờ điều lệ 10 phần hoàn thiện, chỉ chốc lát công phu, tin tức liền truyền đến đại điện bên trong. Liễu Tiếu Tiếu ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, hài lòng cho ăn lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, nghe bọn thủ hạ báo cáo, lúc này mới nhẹ gật đầu. Xong một bên dâu quay nón nói, ta sư đệ đến, ngươi đi đón hắn tiến tới. Dâu quay nón xoa xoa mồ hôi trán, lúc này mới lên tiếng, lui ra ngoài. Hắn vội vàng hấp tấp hướng về trại khẩu tiến đến, đồng thời đau đầu vạn phần, nữ nhân này quá kinh khủng. Vừa đến đã trực tiếp quét ngang Thanh Phong trại tất cả cao thủ. Trực tiếp tùy tiện ngồi tại trên đại điện, đơn giản không thể nói lý. Hết lần này tới lần khác trại bên trong người còn không làm gì được nàng. Nếu là đại đương gia tại liền tốt, cho dù là này nhị đương gia lão nhân gia ông ta tại liền cũng được. Dâu quay nón không khỏi thở dài, đại đương gia xuất quỷ nhập thần. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại Thanh Phong trại, khen thưởng một chút trại mà biểu hiện không tệ cao thủ, thu lấy một chút một đoạn thời gian tích lũy tài nguyên. Chuyện còn lại nàng đều sẽ không đi quản. ngày trước có người ngấp nghé Thanh Phong trại trước mắt náo nhiệt, muốn chiếm đoạt Thanh Phong trại, vừa vặn gặp được trở về đại đương gia, 3 lần 2 - 2 liền đem đối diện cho diệt sạch. Tràng cảnh kia dâu quay nón đoán chừng mình đời này đều quên không được. Tuy nói đại đương gia lúc trước cướp đoạt Thanh Phong trại tràng diện đã đủ huyết tinh, nàng một lần kia cũng sẽ không kém đi nơi nào. Toàn thân đẫm máu, bên cạnh ngã xuống vô số trùng sát mà đến tu sĩ. Mấy trăm tu sĩ không ai có thể sống đi trở về đi. Mỗi làm nghĩ đến cảnh tượng như thế này, dâu quay nón trong lòng liền một chút tính tình đều không có. Đời này liền hạ quyết tâm hảo hảo đi theo đại đương gia lăn lộn. Chính mình trước mắt mặc dù tu vi vẫn tại kim đan cảnh giới, nhưng cũng dần dần mò tới nguyên anh cảnh ngưỡng cửa. Có lẽ phải không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá. Đây hết thảy đều là đại đương gia ban thưởng đan dược công lao. Làm người cũng không thể quên gốc. Quan trọng nhất là trước mắt Thanh Phong trại bên trong, tu vi cao hơn mình người có hơn mấy chục cái, nhưng xử lý sự vụ ngày thường chức trách vẫn luôn tại trên người mình. Vừa nghĩ, vừa đi đến trại cổng, dâu quay nón mắt sắc, cơ hồ một nháy mắt liền nhận ra Lâm Phong tới. Hắn mừng rỡ như điên nói: "Này nhị đương gia, quá tốt rồi, ngươi trở về a." Hắn không hề cố kỵ vọt lên, làm bộ muốn ôm ở Lâm Phong bộ dáng, 10 phần thân thiết. Lâm Phong bận bịu phất tay ngăn trở hắn nói: "Dừng lại, dừng lại, ta không quen bị nam nhân ôm a." Dâu quay nón lúc này mới ngượng ngùng thu hồi hai tay, gấp hướng Lâm Phong tố khổ nói: "Này nhị đương gia, ngươi có thể tính trở về. Đại đương gia những ngày này không tại, hôm qua tới nữ nhân quét ngang trại bên trong cao thủ, này lại đã chiếm đoạt trại." "Ta biết." Lâm Phong nhẹ gật đầu, "khẳng định là nhị sư tỷ nha." Dâu quay nón còn muốn nói tiếp chút cái gì, có thể nghe được Lâm Phong nói như vậy, lập tức ngẩn người nói: "Này nhị đương gia ngươi cũng biết." Sắc mặt hắn có chút cổ quái, lúc này mới nhớ tới nữ nhân kia nói để cho mình tới đón hắn sư đệ. Này lại vội vàng trái xem phải xem, liền thấy Lâm Phong mang theo một cái nhu thuận tiểu oa nhi ở chỗ này. Không nhìn thấy những người khác, Lâm Phong nói: "Kia là ta nhị sư tỷ, ta trước tiên có việc không thể tới, liền để nàng trước tới." Dâu quay nón ngẩn người, lúc này mới vỗ đùi nói: "Ôi, ta nói nàng lão nhân gia làm sao lợi hại như vậy? Nguyên lai là này nhị đương gia ngươi sư tỷ a. Đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà nha. Trước tiên tích lũy rất nhiều phiền muộn, giờ khắc này thoáng cái liền tản ra ra, còn tưởng rằng tới cái đoạt trại, đang suy nghĩ cuộc sống sau này sẽ không quá tốt qua. Không có nghĩ rằng đến thứ này lại có thể là này nhị đương gia nhị sư tỷ." Nói như vậy, nàng lợi hại như vậy cũng là tình có thể hiểu. Dâu quay nón không khỏi len lén liếc nhìn Lâm Phong. Thật không biết cái này mấy tôn đại thần đến cùng là sư xuất gì môn. Làm sao biết lợi hại như vậy? Nàng ánh mắt quét qua Lâm Phong bên cạnh Hứa Linh Vân, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ tại Lâm Phong bên tai nói: "Này nhị đương gia, ngươi mặc dù có việc đi ra, có thể ta vẫn như cũ chưa quên ngươi phân phó." Lâm Phong trong lúc nhất thời không nhớ tới phân phó hắn chuyện gì, bận bịu để dâu quay nón mang theo chính mình tiến vào trại. Ngay từ đầu ngăn lại Lâm Phong người, thần sắc tất cả giật mình, thậm chí 10 phần hoảng sợ. Dâu quay nón thế nhưng là Thanh Phong trại nhân vật thực quyền, hắn thế mà mở miệng một tiếng "này nhị đương gia", chẳng lẽ người này chính là trong truyền thuyết thần long kiến thủ không thấy đuôi này nhị đương gia? Đây chính là so đại đương gia còn muốn nhân vật thần bí. Đại đương gia tốt xấu mấy tháng có thể xa xa nhìn thấy một lần, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác sẽ bị nàng hấp dẫn. Quá đẹp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung mỹ mạo của nàng. Mà này nhị đương gia thần bí nhất, bọn hắn những này gần đây gia nhập trại người đều chưa từng gặp qua. Chỉ có một ít lão nhân gặp qua Lâm Phong, chỉ là những người kia phần lớn đều đã bị phái đi ra. Quản lý Thiên Phong đường chi nhánh, vừa nghĩ tới chính mình thế mà ngăn cản nhân vật lợi hại như thế. Hắn sẽ không trách tội chính mình, cũng làm người ta có chút lo lắng. Lâm Phong phát giác được bọn hắn có chút sợ hãi, lắc đầu nói, các ngươi tận trung cương vị, làm được không kém, nên thưởng. Nói xong từ đưa tay tại Hứa Linh Vân tiểu tiên đỉnh bên trong móc móc. Nửa ngày đều rút khoảng không, đành phải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân buồn cười nhìn hắn một cái, lúc này mới lặng lẽ dùng phân thân từ bên trong đưa ra mấy khỏa đan dược đến. Lâm Phong trực tiếp cầm trong tay, đưa tới, những người kia nào dám tiếp, nhào nhào một mặt sợ hãi nhìn xem dâu quai nón. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, dâu quai nón dương cả giận nói, này nhị đương gia thưởng các ngươi, còn không hào hào tạ ơn. Bọn hắn lúc này mới như lâm đại xá, sợ hãi kết qua đan dược, hướng phía Lâm Phong bái lại bái. Lâm Phong cười lắc đầu, mang theo dâu quai nón đi vào trại bên trong, đi không bao xa công phu, trước mắt liền xuất hiện rất kỳ quái một màn. Trại bên trong người trưởng thành rất ít, xem ra đại đa số đều bị phân công ra ngoài, kinh doanh Thiên Phong đường sự tình, cho nên đại đa số đều là trẻ con, chỉ là những đứa bé này tử có chút kỳ quái. Toàn bộ đều là 10 tuổi tả hữu xinh đẹp tiểu nữ hoa. Giờ phút này thành quần kết đội tại thao trường bên trong tu luyện. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tuy nói thu dưỡng một chút cô nhi, từ nhỏ bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, rất nhiều thế lực đều biết làm như thế. Nhưng Thanh Phong trại cũng không trở thành toàn bộ đều là chọn lựa xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài đi. Dâu quai nón cười hắc hắc, sông Lâm Phong nói, này nhị đương gia ngài quên rồi sao? Đây là ngài ngay từ đầu phân phó nha. Hắn biểu lộ còn 10 phần mập mờ, mọc đầy gốc dâu cằm từ khuôn mặt, không ngừng hướng về phía Lâm Phong vứt mập mờ ánh mắt. Lâm Phong thấy tê cả da đầu, này lại cũng mới nhớ tới đến, chính mình lúc trước vì tìm kiếm lục sư tỷ tung tích. Tựa hồ như vậy xuống mệnh lệnh tới, chỉ là dâu quai nón vẫn luôn liều mạng hiểu lầm chuyện này. Dù là chính mình đem vấn đề này đẩy lên lão tam trên đầu, hắn vẫn như cũ là nhận chết chính mình là cái la lị khống. Giải thích thế nào đều vô dụng, cảm nhận được một bên lục sư tỷ trong ánh mắt có chút mơ hồ khinh bỉ ý vị. Lâm Phong đầu đều sắp bị hắn cả lớn. Dâu quai nón tiếp tục nói, này nhị đương gia ngài lúc ấy nói cũng tương đối mơ hồ. Tiểu nhân thật sự là đắn đo khó định, đành phải nhìn thấy thích hợp liền cho nhận trở về. Dần già nhân số cũng liền nhiều bắt đầu. Nhiều bắt đầu là bao nhiêu? Lâm Phong nhíu mày nói, dâu quai nón ngượng ngùng nói, cũng liền 300-400 cái. Lâm Phong im lặng nhìn hắn một cái. Chính mình muốn thật sự là tốt cái này miệng, đoán chừng sẽ bị hắn cho lấy tới mới là. Cảm giác được lục sư tỷ ánh mắt luôn luôn có gai. Lâm Phong bận bịu rời khỏi nơi này, trực tiếp đi theo dâu quai nón đi tới đại điện bên trong. Liễu Tiếu Tiếu đã chờ ở đó hồi lâu, nhìn thấy Lâm Phong bọn người liền ân cần nói, như thế nào? Nàng hỏi là cửu truyền kim đan sự tình. Lâm Phong trở ngại lục sư tỷ ở đây, chỉ có thể nhìn Hứa Linh Vân liếc mắt, cũng không tốt nói cái gì. Hứa Linh Vân ngược lại là nghĩ thoáng, không có vấn đề nói. Thất bại, Liễu Tiếu Tiếu thở dài, liền biết cửu chuyển kim đan không phải dễ dàng như vậy luyện chế đan dược. Thứ này về tới nói, cũng đã không tải độ kiếp cảnh bên trong đi, nhất định phải định nghĩa. Chí ít cũng là tiên đan cấp bậc đan dược. Cầu vote 10.